Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em muốn tình cảm mãnh liệt, cuồng dã liên tục cả một đêm. Bọn họ tách môi ra, cô tham lam mà kêu lên. Tiểu thư à, em vẫn còn là sờ nữa đó, mau kiềm tốn một chút thì sẽ tốt hơn. Anh nín cười mà nhắc nhở cô. Sở nữ mới hay ảo tưởng chuyện nguy hiểm nha. Anh cho là tất cả con gái đều hay ảo tưởng sao? Nằm ở trên giường trắng như tuyết, lặng lặng chờ đàn ông đè lên người phát tiết sao hả? Cô nháy mắt nói. Anh không thể trả lời, bởi vì anh đang dùng đôi môi khám phá những nơi nhạy cảm của cô, mà ngay cả chính cô cũng không biết. Cho dù là sở nữ, tưởng tượng đến tình dục đối với một người đàn ông, nhất định là cuồng dã không thể khống chế được, không bao giờ quên. Tiểu thư à, đừng nói mấy lời cao siêu đó nữa. Anh không ngờ rằng cô là vì khẩn trương quá độ mới khiến cho cô nói nhiều như vậy. Em nên nói tạm biệt với kiếp sống sở nữ của mình đi. Anh định vị, rồi nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào trong thân thể cô. Một đêm này, thân thể của bọn họ còn có rất nhiều bí mật, chờ đợi đối phương thăm dò. Thời gian trôi qua từng giây, cho đến khi chuông điện thoại liên tục reo lên. Cô dụi dụi mắt, nhấn phím chấp nhận cuộc gọi. Tình Diễm à, em đang ở đâu hả? Em không về sẽ trễ giờ bay đó, mau mau về nhà đi. Cô gãi gãi đầu phát hiện toàn thân đau nhức. Ừ, em sẽ lập tức trở về nhà. May mắn cô có dự kiến trước, biết rằng sẽ cùng với vệ trần sự hoan ái một đêm, nhất định sẽ bị kéo rách quần áo, cho nên đã chuẩn bị trước một bộ dự phòng. Cô ngồi dậy nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đã mở to mắt lời nhắc, nhìn ra cô lộ trọn vẹn bộ dáng. Em có muốn một lần nữa không? Ngay cả khi rời giường, giọng nói vẫn khàn khàn gợi cảm như vậy, cô nhoèn miệng mỉm cười, mà đáp án là một cước đá anh xuống giường. Dậy mau đi, thời gian không đủ rồi. Cô cầm túi nhỏ lên rồi phóng đến phòng tắm, nhanh chóng tắm nước nóng, rồi sau đó dùng khăn lông lau khô người rồi đi ra. Vệ Triền Dực đã mặc áo khoác đứng cạnh cửa sổ, nuốt nhả mây khói. Em phải đi rồi. Cô nhìn anh không dưng cảm xúc đột nhiên lại xông lên. Tuy rằng bọn họ không phải là người yêu, nhưng họ yêu đối phương, tuy rằng không ứa hẹn lẫn nhau, nhưng muốn nói gặp lại cũng không dễ dàng. Anh còn tưởng rằng thể lực của anh bền bỉ, cùng với size XXL, còn có sức lực 10 phần chạy bằng điện motor, có thể sẽ thay đổi quyết định của em chứ. Anh nở ra đùa nở thật mà cất tiếng nói. Anh cũng ngàn vạn đừng, bởi vì em 34D, 24, 36, dáng người vô cùng tuyệt hảo, phản ứng phóng khoáng to gan, cùng với phù hợp tuyệt vời với anh, thì đuổi theo em tới tận nước Mỹ đó nha. Cô cũng học theo anh nói đùa. Sau vài tiếng hi hi ha ha, thì không khí đột nhiên lắng xuống. Anh yêu em. Anh bỗng nhiên dịu dàng nói. Khói thuốc lượn lờ vần quanh bốn phía, hơi mông lung, hơi mê luyến, làm cho người ta hư hư thực thực như ở trong giấc mộng. Đây là một cách chia tay sao? Em cũng yêu anh. Cô cố nặn ra một nụ cười, kết quả chính là khóe môi chỉ nhích lên mà thôi. Cho dù tình yêu của bọn họ là một chiều, tuy rằng đã có nói, nhưng cũng không có hứa hẹn, cũng không có sắp xếp cho tương lai, chia tay sẽ không phải quá là khổ sở. Nhưng đến giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy thật là phiền muộn. Tình Diễm mà, anh cúi đầu cất tiếng gọi. Chuyện gì chứ? Lòng của cô phập phồng nảy lên rồi liếc mắt nhìn anh. Anh sẽ yêu cầu cô ở lại sao? Anh sẽ hy vọng cô không đi sao? Anh sẽ gắt cao ôm lấy cô, nói với cô rằng cho dù dáng vẻ của cô ra sao, anh sẽ đều yêu cô cả đời hay sao? Anh sẽ nói với cô anh thật sự yêu cô, cho nên cho dù cô xúc động hay là lỗ mãng, hoặc là dứt khoát núp ở nhà là một người phụ nữ nhỏ bé vào anh, thì anh vẫn sẽ yêu cô sao? Cô nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ thì bản thân lại càng mềm nhũn. Cô bắt đầu tự hỏi, quyết định của cô có phải là quá vội vã hay không? Có phải bởi vì nhất thời xúc động muốn rời khỏi, cho nên mới lập tức ký tên vào bản hợp đồng, không cần phải đi hủy vé máy bay trước, rồi sau đó suy nghĩ thêm vài ngày nữa không? Nếu như anh mở miệng, cô có thể buông bỏ hết thảy, suy nghĩ lại một lần nữa. Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt mở to bình thường càng nóng lòng hơn thêm vài phần. Bàn tay xoa nhẹ trên đầu của cô, vô cùng thân thiết vuốt vuốt. Em đi du học đi. Hãy thực hiện hoài bão của mình. Anh sẽ chờ em trở về. Tiếng nói của anh cất lên trầm ổn. Tình Diễm ngẩng đầu lên, cảm giác như nước mắt ngưng trọng ở đáy mắt. Nhưng cô nỗ lực không để cho nước mắt trào ra. Một câu nói của anh đã làm tiêu tan tất cả sự do dự của cô. Em biết. Anh cũng xử lý công việc của anh thật là tốt, quăng chuyện báo thù ra sau đầu, tiếp tục cuộc sống của mình. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nhấc túi hành lý lên. Gặp lại. Anh nhắm mắt lại. Gặp lại. Cô đi vài bước về phía cửa, bỗng nhiên dừng lại rồi cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net